Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 1075. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1075 cho đến tận lúc này, Tô Văn Tâm và Lư Tiết Cầm mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Ban nãy, Tô Kim Thư không từ chối bọn họ mà chỉ là đang chơi đùa với bọn họ một chút thôi. Lư Tiết Cầm phát điên lên, toàn thân run rẩy, bà ta chỉ thẳng vào mặt Tô Kim Thư và chửi ầm lên. Tô Kim Thư, mày đừng có khinh người quá đáng. Tô Kim Thư cười khẩy một cái, nhìn chăm chằm vào hai người bọn họ với ánh mắt cực kỳ mỉa mai. Nói thế này này, rốt cuộc là tôi điên hay các người điên? Mấy loại chó mèo mà cũng dám tới đây? Mở miệng đòi 600 triệu đồng sao? Tự tin, mạnh miệng đòi chia 50% cổ phần. Hai người cũng có lý lắm đấy. Nghĩ mình là cái gì vậy chứ? Vừa rồi, Tô Kim Thư một mực không mở miệng nói gì. Vì cô muốn xem hai người bọn họ diễn hài đến đâu. Cho nên tất cả mọi người lại tưởng cô dễ bắt nạt. Nhưng bây giờ khi cô mở miệng, phải gọi là cả người khí chất ngời ngời, ánh mắt sắc bén và khí chất mạnh mẽ toát ra từ cơ thể cô. Thậm chí nó có thể khiến người ta có cảm giác cô là một bản sao của Lệ Hữu Tuấn. Các nhân viên đứng gần đó cũng bắt đầu vỗ tay, không khỏi khen ngợi cô. Tô Kim Thư, mày đừng có quá đáng. Nói thế nào đi chăng nữa Tô Văn Tâm cũng là cha ruột của mày. Cho dù mày không chia cổ phần cho chúng tao, mày cũng phải cho tiền phụng dưỡng chứ, nói thế nào ông ấy cũng đã nuôi nấng mày suốt 18 năm. Bây giờ mày thành công, phất lên như diều gặp gió, lại định đá cha mình ra đường sao? Mày thật sự chính là cái loại ăn cháo đá bát, vong ơn bội nghĩa. Khuôn mặt Tô Kim Thư hết sức lạnh lùng. Cô nhìn người đàn ông trước mặt, tôi có phải loại vong ơn bội nghĩa hay không cũng không đến lượt gì phán xét hay nói sằng nói bậy. Còn Tô Văn Tâm sao? Ông ta đã nuôi nấng tôi 18 năm sao? Hừ, ngay từ khi ông ta ký hợp đồng bán con với mấy người đàn bà kia, tôi đã trả đủ công lao nuôi nấng 18 năm của ông ấy rồi. Về việc chuyện tôi là con gái ruột của ai, ông Tô Văn Tâm đây chắc phải là người biết rõ hơn hết chứ nhỉ? Có đúng vậy không? Ông Tô Văn Tâm bỗng chốc chột dạ nhìn Tô Kim Thư. Con bé chết tiệt này. Tại sao đột nhiên niên này lại có thể nói ra những lời không đầu không đuôi như thế? Chẳng có lẽ Tô Kim Thư đã biết chuyện gì rồi hay sao? Một bên, Lư Tuyết Cầm vẫn tiếp tục chửi bới hùng hồn. Tô Kim Thư, mày cứ ở đấy đợi tao. Chúng tao nhất định sẽ kiện mày ra tòa. Ngậm miệng lại đi, đừng làm loạn nữa. Chúng ta mau đi thôi. Lư Tuyết Cầm nuốt một hơi vào bụng. Bà A còn định xông vào, tiếp tục đập phá trường quay của Tô Kim Thư thêm nữa. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, bà ta lại bị Tô Văn Tâm giữ tay lại, cưỡng chế kéo bà ra ngoài. Được rồi, đừng làm loạn lên nữa. Lư Tuyết Cầm không thể tin vào tai mình. Bà ta nhìn chằm chằm vào Tô Văn Tâm đầy nghi hoặc. Tô Văn Tâm, có phải ông nhầm lẫn gì không? Ông đang nói cái gì vậy? Ông bảo tôi đừng làm loạn nữa sao? Vậy còn 600 triệu đồng của chúng ta thì sao? Chúng ta có thể không cần chỗ cổ phần đó. Nhưng Tô Kim Thư không thể không đưa cho chúng ta 600 triệu này được. Nói đến đây, Lư Tuyết Cầm mới giấy giụa, vùng vẫy, cố gắng lao vào người Tô Kim Thư. Thấy tình hình có vẻ không ổn, Tô Văn Tâm chỉ tức giận, không kìm chế được nữa. Ông ta quay lại, thẳng tay tát vào mặt Lư Tuyết Cầm. Chỉ nghe thấy một tiếng bốp, cái tát chói tai vang lên khiến cả người Lư Tuyết Cầm phải lảo đảo. Bà ta trở nên bối rối, mơ hồ, bà ta ôm mặt nhìn Tô Văn Tâm, không dám tin vào những gì đang xảy ra. Ông ra tay đánh tôi vì Tô Kim Thư sao? Tôi đánh bà vì bà coi trời bằng vung, không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Loại đàn bà không biết chừng biết mực, bà còn không mau rời khỏi đây cho tôi. Tô Văn Tâm gần như bỏ chạy mất và trực tiếp kéo Lư Tuyết Cầm ra ngoài. Mặc dù mấy lời Tô Kim Thư nói vừa rồi đầu đuôi không rõ ràng, nhưng ít nhiều thì cũng có nhắc đến ông ta. Nếu như Tô Kim Thư biết được thân phận thật sự của mình, cho dù có 100 Tô Văn Tâm đi chăng nữa cũng không có cách nào đối phó được. Cách chương.